Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, gặp lại cố nhân đến. Cảm tạ hết mọi người. Đại hội đấu giá tiếp tục. Bởi vì ra như thế cái ngoài ý muốn, Trầm Phong quyết định để La Liền núi nghỉ ngơi, chính mình tự thân lên trận. Không biết tại chỗ chư vị có người hay không biết tên này tu vi, nhưng vô luận như thế nào, còn cao hơn ta ra không ít. Các vị mời nhìn, cái này đến bây giờ còn là một mảnh đen nhánh trưởng ấn, chính là chứng minh tốt nhất. Trầm Phong nói, trực tiếp vén quần áo lên, đem mới vừa rồi bị Tống Ngọc Hiên đánh trúng địa phương trần trụi lộ ra để mọi người quan sát. Một khối tay cỡ bàn tay đen nhánh lại giấu bàn tay rành rành, lộ ra vô cùng chướng mắt. Kỳ thật, nếu bàn về tu vi thật sự, nói thật, ta còn thực sự chưa chắc là đối thủ của hắn. Trầm Phong khép lại y phục, rất nghiêm túc nói, có điều, dù vậy, cái kia người thắng cuối cùng lại như cũ là ta. Nếu như các vị không tin, người thì trực tiếp tới đạp hắn hai cước. Chỉ cần hắn dám có tựa hồ cử động, ta liền trực tiếp đem hắn chặt thành thịt. Côn, thế nào đây? Người nào có hứng thú thử một chút? Trầm Phong vẫn nhìn mọi người. Hắn thấy, đoán chừng tất cả mọi người không sẽ nhàm chán đến loại trình độ này. Thật sẽ có người nhìn lại nhìn. Không nghĩ tới ánh mắt của hắn vừa quét đến một nửa, trong tràng lại có rất nhiều người hô hào muốn phía trên đi thử một chút. Làm cho Trầm Phong làm có chút im lặng. Chỉ thấy hắn cười khổ nói, các ngươi thật là được. Làm gì? Còn lo lắng ta cùng hắn thông đồng. Nói xong lại tiếp tục cười nói, được rồi, nguyện ý tới hiện tại liền đến nếm thử. Năm hơi về sau, chúng ta tiếp tục đấu giá. Vừa dứt lời, liền gặp mấy đạo thân ảnh ào ào theo các ngõ ngách mãnh liệt lui tới. Trầm Phong đem thân thể lùi về phía sau mấy bước, làm ra một bộ mây trôi nước chảy nhưng lại mang theo đề phòng tư thế, nhìn lấy mấy người. Bất quá, những người này phía trên đến về sau, toàn đều hiếu kỳ vây quanh Tống Ngọc Hiên xem xét, phát hiện lúc này Tống Ngọc Hiên hoàn toàn cùng đầu gỗ điêu khắc đồng dạng, duy trì công kích động tác, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Trong đó, một người thậm chí còn trực tiếp thân thủ ở trên người hắn thọc vài cái. Sau đó hoảng sợ nói, a, quả nhiên không có thể động, ta thêm chút sức nhi. Ba, có người thậm chí duỗi ra bàn tay tại Tống Ngọc Hiên trên mặt đập hai lần. Bất quá Tống Ngọc Hiên vẫn như cũ tựa như không cảm giác người gỗ đồng dạng, không có phản ứng chút nào. Hắn chết sao? Hắn tại sao có thể như vậy? Cái này lại là cái gì công pháp? Chẳng lẽ Thẩm đại nhân công pháp vừa tốt cùng cái này họ Tống tương khắc hay sao? Thẩm đại nhân, ngươi lại là làm sao làm được? Ngoặc kép, đối với tu luyện chi nhân tới nói, đánh nhau ẩu đả, đối mọi người tới nói, vậy cơ hồ là chuyện thường ngày. Trước kia tới nói, tu vi cao, khi dễ tu vi thấp, cái này tựa hồ là một loại chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bây giờ đến Trầm Phong nơi này, làm sao lại toàn cũng thay đổi bộ dáng. Mà lại, nếu như mình có thể nắm giữ loại công pháp này, cái kia tại sau này trong chiến đấu, không chỉ có nhiều một cái hậu thủ, thậm chí còn có thể thành công nghịch tập, xử lý đối phương. Chính là bởi vì những thứ này liên quan đến thành bại cùng sinh tử đại sự, cho nên đủ loại vấn đề phô thiên cái địa hướng Trầm Phong vọt tới. Năm hơi đã đến giờ, các vị mời đi xuống trước. Trầm Phong một bên nói, một bên đi vào Tống Ngọc Hiên trước mặt, đem một tấm bùa chú dán tại ót của hắn nhi chính bên trong. Các vị chú ý, lại có ba hơi, tên này liền sẽ tỉnh táo lại. Đến lúc đó, nhìn ta như thế nào giáo huấn hắn. Trầm Phong lời còn chưa nói hết, liền nghe một mực sử ở bên cạnh Tống Ngọc Hiên đột nhiên phát ra a một tiếng. Thấy không? Bắt đầu mắc bệnh. Trầm Phong mỉm cười hướng mọi người nói một tiếng, lập tức lại hướng ý thức còn có chút mộng bức Tống Ngọc Hiên giận dữ hét, nói cho ta biết, đập phá quán đến cùng là chủ ý của người nào? Tự nhiên là công tử nhà ta. Tống Ngọc Hiên vô ý thức đáp một câu, ta Trầm Phong đắc tội các ngươi rồi. công tử để cho ta tới đoạt chút tu vi đan. A, người muốn chết. Tống Ngọc Hiên lời mới vừa nói một nửa, toàn bộ ý thức đột nhiên tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn căm tức nhìn Trầm Phong, vung lên quyền đầu đổ ập xuống thẳng đập tới. Đi. Trầm Phong một tiếng quát nhẹ, dính sát vào Tống Ngọc Hiên, trán bên trên phù lục lập tức biến mất. Mà Tống Ngọc Hiên bản thân, lần nữa giống như đầu gỗ đồng dạng, duy trì huy quyền đập mạnh tư thế ngẩn người. Phủi tay, Trầm Phong hướng mọi người nói. Thấy không, đây cũng là mục đích của bọn hắn cùng sắp quay phù lục hiệu quả. Hắn chỗ lấy dạng này, là ta dùng loại này gọi là người gỗ phù lục. Trước mắt, ngoại trừ đã dùng hết 2 tấm bên ngoài, còn có 10 cái, mỗi tấm giá khởi đầu cách 100.000 lượng bạc hoặc giá trị bằng nhau đồ vật. Tốt, người tới, đem tên này cho ta trói lại. Hiện đang đấu giá bắt đầu. 150.000. Trầm Phong vừa dứt lời, một vị gầy trơ cả xương lão giả trực tiếp mở miệng hô. Không tệ, vị tiên sinh này rất tinh mắt, có cái đồ chơi này, nhiều khi, tương đương với ngươi nhiều một cái mạng. Hiện tại 15, chấm ngoặc kép, Trầm Phong lời còn chưa nói hết, lại bị người khác trực tiếp vượt lên trước. 200.000 lượng bạc. Ta muốn, người này Trầm Phong nhận biết, là vị tự xưng đến từ Kim Quốc thương nhân. Tên là La Bằng, ngay tại Trầm Phong hướng hắn nhìn lại thời điểm, đã từng giúp Trầm Phong nói chuyện cái vị kia bề ngoài xấu xí nữ tử. Vậy mà đứng người lên, nhìn quanh bốn phía một cái, nói khẽ, ta dùng một hạt mở mạch đan trao đổi. Mở mạch đan, Trầm Phong sửng sốt, còn lại mọi người càng là hít sâu một hơi. Nếu nói tờ phù lục này có thể tại thời khắc mấu chốt giữ được tính mạng không giả. Nhưng mở mạch đan đại danh, đối với lớn bao nhiêu tộc tới nói, đồng dạng là vô cùng chân quý. Mở mạch đan, tên như ý nghĩa, có tỷ lệ nhất định mở ra trong thân thể linh mạch. Mà đủ loại này linh mạch một khi mở ra, đối với chung quanh linh khí cảm giác, tự nhiên là lại so với người khác cường đại hơn nhiều. Căn cứ truyền ngôn, phục dụng mở mạch đan người, cơ hồ có 99% bước vào tu luyện hàng ngũ xác suất. Tại cường giả này vi tôn trong đại lục, đối với những cái kia thân gia phong hậu đại gia tộc tới nói, nếu như muốn bảo trụ gia tộc mình vạn năm trường thanh, biện pháp tốt nhất cũng là có cường giả bảo hộ. Vì thế, rất nhiều gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều cùng một số tu luyện môn phái có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn họ hàng năm đều sẽ hướng những tu luyện này môn phái cống hiến số lớn kim ngân hoặc linh dược, để cầu tại thời khắc mấu chốt có thể có được đối phương phù hộ. Bất quá, loại tình huống này cũng không tốt nói. Dù sao mời người giúp đỡ, đến nhìn tâm tình của đối phương. Nếu như mình gia tộc tại bi thảm vận rủi thời điểm, đúng lúc gặp gỡ đối phương tâm tình không tốt, vậy đối phương hoàn toàn có thể bỏ mặc. Cho nên, nhiều khi, mọi người chỗ lấy vẫn như cũ hướng những môn phái kia dâng lễ. Vì chính là đánh bạc chính mình không đến mức xui xẻo như vậy. Nếu như đối phương thật khoanh tay đứng nhìn, vậy mình cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Bất quá, vấn đề tới, nếu như gia tộc của mình ngăn trở xuất hiện một tên tu luyện cường giả lời nói, cái kia hết thảy, liền lại muốn coi là chuyện khác. Không nói đến người tu luyện này tư chất cùng tu vi như thế nào, nhưng dù là chỉ là luyện khí một tầng, cũng đồng dạng không phải người bình thường dám chọc tồn tại. Trừ đó ra, nếu như gia tộc bên trong lại dùng bạc hoặc những bảo vật khác thích hợp vận hành, không chừng người này còn có thể bị những môn phái kia hấp thu vì ngoại môn đệ tử, gia nhập vào những môn phái kia bên trong. Nếu như vậy, trong nhà lại có chuyện gì, môn kia phái liền không tốt lại bỏ đá xuống giếng, hoặc khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy, người gỗ phù lục, bảo vệ chính là cá nhân tánh mạng. Nhưng mở mạch đan thì là toàn cả gia tộc hy vọng. Từ điểm đó nhìn, nữ tử kia xuất ra điều kiện trao đổi, hoàn toàn bù đắp được Trầm Phong tờ phù lục này. Những đạo lý này, Trầm Phong tự nhiên cũng là phi thường minh bạch. Cho nên, hắn hơi ngây người một lúc, liền vội vàng mở miệng nói. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Nữ tử giá cả, đối với những khác người mà nói, tự nhiên vô cùng chân quý. Trong lúc nhất thời, trong cả sân lặng ngắt như tờ. Liên hô ba lần về sau, Trầm Phong đột nhiên vỗ bàn một cái. Thành giao, đã thành giao. Trầm Phong cũng không kéo dài, trực tiếp đem một tấm bùa chú đặt lên bàn, đứng ở nơi đó chờ đợi nữ tử đến đây trao đổi. Trong cả sân, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên thân hai người. Nữ tử cũng không nhăn nhó, trực tiếp đi vào trước đài, đem một cái không lớn cái bình đưa tại Trầm Phong trước mặt. Sau đó cầm lấy trên bàn phù lục, ngay tại nàng quay người lúc sắp đi, Trầm Phong đột nhiên hô, chờ một chút. Nữ tử sững sờ, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Cái này, tặng cho ngươi. Trầm Phong từ trong ngực mò ra một mặt hình tròn tiểu kính. Tại thân thủ đưa cho nữ tử thời điểm, thấp giọng nói ra, tiểu thư nhà ngươi được chứ? Tiểu thư, nữ tử không hiểu sửng sốt một chút. Lập tức toàn bộ mi đầu nhíu chung một chỗ. Một đôi tú mục nhìn chằm chằm Trầm Phong. Gần từng chữ một, người biết ta. Trầm Phong choáng váng, từ đối phương trên nét mặt nhìn, căn bản không có tí xíu nói láo dáng vẻ. Nhưng bây giờ nàng vậy mà không biết mình rồi. Người không biết ta. Trầm Phong mờ mịt, nữ tử khe khẽ lắc đầu. Tốt a, các ngươi nắm Nguyệt Lâu ra đại nghiệp đại. Môn hạm nhi quá cao. Không nhớ được chúng ta những người bình thường này ngược lại cũng bình thường. Trầm Phong lắc đầu, cười khổ nói. Hắn thấy, đối phương bộ dáng này, căn bản chính là sớm đã đem chính mình quên mất không còn một mảnh. Nắm Nguyệt Lâu, người nói ta là nắm Nguyệt Lâu. Nữ tử chân mày nhíu chặt hơn, lập tức lại nói. Xem ra ngươi thật sự nhận biết ta. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Đợi buổi đấu giá kết thúc, ta tự sẽ tìm ngươi. Thuận tiện cho ngươi cái khuyến cáo. Đừng nghĩ lấy tránh né. Nếu không, chấm ngoặc kép, hướng xuống. Nữ tử cũng chưa có nói hết. Bất quá theo nàng cười lạnh trên nét mặt, Trầm Phong tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch đối phương cái kia nồng đậm cảnh cáo ý vị. Tuy nhiên nữ tử cảnh cáo khiến người ta nghe khó chịu. Nhưng lúc này Trầm Phong trong đầu lại tràn ngập ban đầu ở đầm lầy sơn tình cảnh. Đợi hắn lấy lại tinh thần nhi đến, nữ tử đã sớm đã không thấy bóng dáng. Xem ra tiểu nương bì này thật sự là gặp phải sự tình. Trầm Phong ở trong lòng ám đạo, Thẩm đại nhân, nhanh điểm bắt đầu a. Bởi vì Trầm Phong thất thần, dưới đài tham dự người có chút bất mãn, bắt đầu thúc giục, xin lỗi, xin lỗi. Nhìn mỹ nữ nhìn mê mẩn, lập tức bắt đầu a. Vẫn là người gỗ phù lục. Giá quy định 12 vạn lượng, người trả giá cao được. Trầm Phong nói xong, lần nữa lấy ra một chương người gỗ phù, đặt lên bàn. 10 cái người gỗ phù nói nhiều thật nhiều, nhưng đối với chỉnh một chút 3 tầng lầu đập khách tới nói, thì lộ ra không có ý nghĩa. Không đến nửa nén hương thời gian, 10 cái phù lục đã toàn bộ đập xong. Thần tiên nói, ta muốn phong, sau đó, liền có phong. Thần tiên nói, ta muốn mưa, sau đó, khí trời liền có mưa. Trầm Phong nói, ta muốn lôi điện đan xen cuồng phong bạo vũ. Mọi người nói, như thế nào nhi mới có thể. Ánh sáng mặt trời thông qua khe hở vẩy trên đài, làm đến cả tòa trong lâu đều lộ ra rộng rãi sáng ngời. Trầm Phong đứng trên đài, chậm rãi hướng mọi người hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.